Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 77, tận thế xé rách cộng trí nhớ cướp đoạt ba canh. Góc truyện audio.com. Lấy Mạc Thích lúc đầu lý giải. Sự kiện đánh dấu cơ chế. Nhất định phải tại vừa mới làm xong sau chuyện này. Lập tức đánh dấu mới có hiệu. Hiện tại đã qua cả ngày. Chỉ sợ đánh dấu căn bản không hiệu quả gì. Bất quá không thử một lần. Làm sao biết đâu. Nghĩ tới đây. Mạc Thích trong óc hỏi. Hệ thống. Hiện tại phải chăng còn có thể dùng sự kiện đánh dấu? Hệ thống thanh âm truyền đến. Có thể. Mạc Thích có chút ngoài ý muốn. Hỏi. Không phải nói chỉ có tại làm qua đặc biệt sự kiện về sau. Lập tức đánh dấu. Mới có thể có đặc biệt sự kiện khen thưởng sao? Hệ thống thanh âm truyền đến, hệ thống chưa bao giờ nói qua. Là ký chủ lý giải có sai. Mạc Thích có chút im lặng. Ban đầu đến thời gian dài như vậy đến nay. Chính mình đối sự kiện khen thưởng cơ chế lý giải đều có sai lầm. Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Hệ thống tự hồ xác thực chưa nói qua nhất định phải làm qua chuyện nào đó sau lập tức đánh dấu. Mới có thể kích hoạt sự kiện khen thưởng cơ chế. Vậy liền đánh dấu. Mạc Thích có chút mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, đánh dấu thành công. Đánh dấu sự kiện, dùng niệm lực xé rách xâm phạm chi địch, đánh dấu khen thưởng. Tận thế xé rách, trí nhớ cướp đoạt, Mạc Thích có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Lại là hai cái kỹ năng. Phải biết, trước kia chỉ có hệ thống thăng cấp lúc. Mới có thể xuất hiện hai cái trở lên kỹ năng khen thưởng. Kinh hỉ sau khi, hắn ấn mở kỹ năng miêu tả tận thế xé rách. Tại niệm lực phạm vi bao phủ bên trong. Có thể dùng niệm lực tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Đem xé rách, quần công kỹ năng. Đối niệm lực tiêu hao rất nhiều. Dùng cẩn thận, trí nhớ cướp đoạt. Có thể dùng niệm lực cưỡng ép cướp đoạt người khác trí nhớ. Bị lực đoạt người. Đại não bị mãnh liệt trùng kích. Làm mất đi trí nhớ. Trí lực cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Dùng cẩn thận. Mạc Thích nhìn đến hai cái này kỹ năng miêu tả. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Hai cái này kỹ năng. Đều là 10 phần bạo lực. 10 phần bá đạo kỹ năng. Chỉ sợ lúc này mới phù hợp cự long khí chất. Nhất là cái này trí nhớ cướp đoạt. Mạc Thích hôm nay ban ngày. Nhưng thật ra là muốn từ Lưu Niệm Tình bọn họ trong miệng. Hỏi thăm một chút C10 khu vực tin tức. Quảng cáo. Chỗ đó đến cùng xảy ra vấn đề gì? Phụ cận biến dị thú cùng zombie lại so với địa phương khác càng cường đại. Bất quá ban ngày nhiều người. Không tốt lắm hỏi. Hắn cũng lười lại nhiều phí hắn tay chân. Dù sao đoạn thời gian gần nhất cũng không có ý định rời đi C1 khu vực. Chờ sau này ra ngoài lúc lại nói. Sau đó ngay tại chỗ đem bọn hắn toàn giết. Nhưng bây giờ có trí nhớ cướp đoạt. Về sau muốn là gặp lại loại tình huống này. Trực tiếp đem trí nhớ của bọn hắn lướt đoạt lại. Chẳng phải là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Về sau có hai cái này kỹ năng. Chính mình thì có bao nhiêu hai cái át chủ bài. Nghĩ tới đây. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Thở dài. Ai. Át chủ bài quá nhiều. Có lúc cũng không biết cái kia ra tờ nào mới tốt. Đây cũng là một niềm hạnh phúc phiền não. Ngày thứ hai. Mạc Thích khôi phục nhàn hạ tự tại thời gian. Đến mức săn thi đội nên như thế nào tập hợp lại. Dương Khang nên như thế nào khôi phục. Cũng không phải là hắn cái kia quan tâm chuyện. Bất quá nói chuyện phiếm lúc. Hắn đổ là nghe lão Lý nói lên một việc tới. Tiểu Mạc, ngày hôm qua cái cay muội tử. Người biết vì cái gì hắn tình nguyện chết. Cũng không nguyện ý nhấc tay đầu hàng sao. Mạc Thích đối với chuyện này ngược lại là có chút hứng thú. Hỏi, làm sao? Khai Tâm mới từ căn tin đánh xong cơm trở về. Đưa cho Mạc Thích cùng lão Lý. Cũng là một mặt tò mò nhìn lão Lý. Lão Lý mở ra hộp cơm. Uống một ngụm bát cháo. Nói ra, Khai Tâm thế nhưng là cái hảo hài tử a, nếu ai cưới nàng. tuyệt đối là tám đời tổ tông đều tích đại đức. Nói vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Mạc Thích. Mạc Thích cũng uống một ngụm bát cháo. Nói ra, ta nghe lời này của ngươi giống mắng chửi người. Lão Lý chừng Mạc Thích liếc một chút. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này nói chuyện chính sự thì ngắt lời. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói. Ta sáng nay nghe trường học cái kia mang đáy bình kính mắt Vương lão sư nói. Cây muội từ khi còn bé. Lúc đó khu vực còn không có thành lập. Zombie virus vừa mới đến. Thế giới đại loạn. Mọi người vì tranh đoạt vật tư. Giết người phóng hỏa. Cái gì đều làm được. Có một ngày. Một cái phần tử có súng xông vào nhà bọn hắn. Cướp đi nhất đại túi thực vật cùng nước. Còn bắn chết mẹ của nàng. Lúc đó cái kia lưu manh trang thức ăn nước uống lúc. Đã từng để xuống qua thương. Cây muội tử vẫn cảm thấy. Nếu như ba hắn lúc đó gan lớn một chút. Bổ nhào qua là có thể đem thương đoạt tới. Như thế mẫu thân của nàng cũng không đến mức về sau bị súng bắn chết. Nhưng khi đó phụ thân nàng lại một mực giơ lấy tay. Mặt hướng vách tường đứng đấy. Run lẩy bẩy. Từ đó về sau, nàng hận nhất nhìn đến người nhấc tay. Bởi vậy, hôm qua nàng tình nguyện chết. Cũng không nguyện ý nâng dù là một giây tay. Mạc Thích cùng Khai Tâm nghe xong. Đều là than tiếc. Lão Lý sau cùng cảm thán nói. Trên đời này, dạng gì phụ thân đều có. Có Dương Khang cái kia dạng mong nhớ nữ nhi, thụ nặng như vậy thương tổn, cũng muốn dáng chống đỡ đi xuống. Cũng có giống cây muội từ ba hắn như thế. Ai, cùng lúc đó, ở căn cứ thủ trưởng Mã Dương Thế văn phòng, thủ trưởng Mã Dương Thế đang ngồi tại bàn làm việc sau. Trên mặt bầm tím còn không có hoàn toàn tán đi, tại bàn làm việc trước trên ghế salon, ngồi đấy hai người. Một cái là Liệp Thi Đoàn phó đoàn trưởng. Cái kia thủy chung có chút nương Quách Cự Đào. Hai ngày trước, hắn mang theo một chi 10 người tiểu đội. Đi khu vực chung quanh thăm dò. Hôm nay mới vừa trở lại. Một người khác, thì là khu vực phòng thí nghiệm người phụ trách. Một nữ nhân, Trần Bác Sĩ. Mã Dương Thế thủ trưởng nhìn về phía vậy cái kia Quách Cự Đào. Thanh âm trầm giọng nói. Đại phu nói, Dương đoàn trưởng mệnh năng bảo trụ, Quách Cự Đào nhất thời vui vẻ, có chút nương thanh âm nói ra, quá tốt rồi, lấy đoàn trưởng thân thể, đoán chừng không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đoàn trưởng thế nhưng là Liệp Thi Đoàn đoàn hồn, Liệp Thi Đoàn không có hắn không thể được, Mã Dương Thế thủ trưởng lại không có vẻ vui mừng, nói ra, chỉ là... Hắn tuy nhiên có thể giữ được tính mạng, nhưng trái tim bị thương quá nghiêm trọng, cho dù là khôi phục lại, về sau cũng vô pháp tiến hành vận động dữ dội. Nói cách khác, hắn sẽ thành một người bình thường. Quách Cự Đào trên mặt vui sướng chi sắc nhất thời trì trệ. Cái này, thủ trưởng, ngài, có phải hay không nói đùa? Thủ trưởng Mã Dương Thế không có trả lời. Nhưng Quách Cự Đào theo cái kia mặt âm trầm phía trên. Đã thấy đáp án, Quách Cự Đào có chút mộng. Vốn cho rằng đoàn trưởng không bao lâu liền sẽ trở về. Không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Mã Dương Thế cũng thở dài. Quảng cáo, cho nên, người đến gánh vác Liệp Thi Đoàn đoàn trưởng trách nhiệm. Trọng chỉnh Liệp Thi Đoàn. Quách Cự Đào trên mặt hiện ra vẻ bối rối. Hắn theo bắt thi đội bắt đầu, vẫn là đội trưởng phụ tá. Về sau tại săn thi đội, cũng là phó đội trưởng. Cho tới bây giờ phó đoàn trưởng, chưa từng có làm qua người đứng thứ nhất. Hiện ở căn cứ thủ trưởng lại đột nhiên để hắn làm đoàn trưởng. Hắn căn bản không làm được, mà lại hắn biết, chính mình là có chút nương. Tuy nhiên hắn chán ghét người khác nói hắn như vậy. Nhưng trong lòng của hắn biết, đây là sự thật, dạng này chính mình, làm đoàn trưởng, ai sẽ phục chính mình? Mã Dương Thế thủ trưởng ánh mắt, chậm rãi truyền qua Quách Cự Đào trên mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ta tin tưởng, ngươi có thể làm rất khá. Mà lại, Đây là mệnh lệnh. Quách Cự Đào do dự một chút, cuối cùng ưỡn ngực một cái. Thủ trưởng, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên tâm lý còn có chút bồn chồn, nhưng hắn cũng biết, trước mắt loại tình huống này, Liệp Thi Đoàn bên trong trừ hắn, tựa hồ rốt cuộc không ai có thể gánh chịu nổi phần này trách nhiệm. Mã Dương Thế nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía phòng thí nghiệm Trần bác sĩ. Trần bác sĩ, bây giờ phía ngoài biến dị zombie cùng biến dị thú càng ngày càng mạnh, chúng ta Liệp Thi Đoàn lại ở thời điểm này, tổn thất nặng nề. Nếu là sau đó không lâu zombie đến công thành, chúng ta sợ là căn bản là không có cách chống cự. Tuy nhiên có cường giả bí ẩn tọa trấn, nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn dựa vào cường giả bí ẩn. Dù sao, cường giả bí ẩn người như vậy là không thể nào vĩnh viễn lưu ở căn cứ. Bởi vậy, ta muốn ngươi khởi động lại X hạng mục. Trần bác sĩ sắc mặt hơi đổi. X hạng mục, thủ trưởng, X hạng mục chế tạo ra biến dị zombie. Xác thực so bên ngoài trụ sở tự nhiên biến dị zombie mạnh rất nhiều, nhưng là sự không chắc chắn cũng lớn hơn nhiều. Chúng ta chế tạo ra biến dị zombie mất khống chế, giết 10 cái nghiên cứu viên, lại xâm nhập dưỡng thi trường, kém chút ù thành đại họa. Ta đến bây giờ có lúc nằm mơ cũng còn sẽ bừng tỉnh. Hiện tại khởi động lại X hạng mục, chỉ sợ không ổn. Mã Dương Thế lắc đầu. Lần trước là chúng ta đối với người tạo biến dị zombie thực lực đoán chừng không đủ. Lần này, chúng ta có hàng mẫu, có nhất định số liệu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như lại phối hợp lưu niệm lấy ra biến dị zombie huyết dịch, có lẽ sẽ chế tạo ra cường đại hơn. Lại nghe chúng ta ra lệnh biến dị zombie. Trần bác sĩ nghe được cái này điên cuồng kế hoạch, thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng có một chút kích động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.